Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 85, trở lại Tây Tạng. A-tu-la hẳn là tính trẻ con chưa ngủ, cùng địa ngục sứ giả La-ta tại Nhật Bản mở ra hai cái ma động về sau. Đi vào Hồng Kông, nhịn không được trong lòng xúc động, đi ra ngoài du ngoạn, kết quả bị địa ngục sứ giả La-ta phát hiện, nhận La-ta trừng phạt. Lúc này mới sẽ hôn mê. Chỉ là cứu hay là không cứu đâu? Hoàng Thịnh tự hỏi. Thảo Lô cư sĩ nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, lẳng lặng không nói lời nào, chờ đợi Hoàng Thịnh quyết định. Kỳ thật dựa theo phim kịch bản phát triển, A-tu-la là vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá nha, Hoàng Thịnh tại trong chuyện này có thể được đến chỗ tốt gì? Hoàng Thịnh nghĩ đến hắn không ngừng tiêu hao bản nguyên chi lực phúc địa. Liền nghĩ tới trong phim ảnh cuối cùng xuất hiện địa ngục vương hóa thân. Cái này tối thiểu nhất là nhân gian giới có thể chứa đựng đỉnh cao nhất thực lực. Nói cách khác nguyên anh viên mãn thực lực. Thực lực như vậy, Hoàng Thịnh tiểu phúc nhưng đối phó không được. Bất quá, hắn không đối phó được. Có là người đối phó được. Hắn muốn chính là như thế nào thu hoạch chỗ tốt. Phù Tăng Quỷ Vương bị tịnh thế cối say ma diệt xuất hiện ở hắn trong đầu chợt lóe lên. Hoàng Thịnh nháy mắt liền hạ xuống quyết định. Sư huynh, ta gặp bọn hắn một chút. Tốt, Thảo Lô cư sĩ cũng không nói thêm cái gì. Rất thẳng thắn liền đem khổng tước bọn hắn mang theo tới. Đi ở trước nhất chính là một thân màu đỏ lạt ma quần áo khổng tước. Hắn chính ôm một người mặc màu đỏ áo giáp. Hôn mê bất tỉnh thanh tú nữ hài. Tại hắn bên cạnh thì là một cái không nói cẩu cười. Mặc trang phục màu lam Nhật Bản tóc húi cua tăng lữ. Nếu như Hoàng Thịnh đoán trước không tệ, hắn chính là Cát Tường Quả. Hắn cùng khổng tước là huynh đệ sinh đôi. Đều là dương năm dương nguyệt dương nhật dương lúc sinh người. Thuộc về cực dương chi tử. Chỉ là hai người hiện tại còn không biết điểm này. Hai người đồng dạng tu tập mật tông khổng tước. Hai người đồng tâm hiệp lực. Liền có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết khổng tước đại minh vương hóa thân. Vị này chính là một cái nhân vật hung ác, danh xưng Phật mẫu, không phải hắn 10 tháng hoài thai sinh ra Phật đà, mà là nuốt lấy Phật đà. Phật đà từ hắn trong bụng lỗ rách mà ra, cứ như vậy còn không chết. Sau đó mới bị Phật đà phong làm Phật mẫu. Muốn xuất thế địa ngục vương chỉ là A-tu-la tộc A-tu-la vương một trong. Ngay cả Phật môn hộ pháp thần đế Thích Thiên đều đánh không lại. Chớ nói chi là bực này nhân vật hung ác. Những ý niệm này chỉ là tại Hoàng Thịnh trong lòng chợt lóe lên. Tại Cát Tường Quả đằng sau, còn có một cái xuyên trang phục màu xanh lục. Một bộ nghề nghiệp nữ tính ăn mặc Nhật Bản nữ nhân theo tới. Đi vào Hoàng Thịnh trước mặt, khổng tước liền khẩn cầu. Thảo Lô đạo trưởng, Hoàng Thịnh đạo hữu, mời các ngươi mau cứu nàng. Thảo Lô cư sĩ đối khổng tước lắc đầu nha, biểu thị bất lực, hắn Thảo Lô cư phúc địa cố định tại linh khí tiết điểm bên trên. Không có cách nào giống Hoàng Thịnh tùy thân di động, không có phúc địa, hắn rất nhiều năng lực đều hứng chịu tới hạn chế. Khổng tước đành phải đem hy vọng đặt ở Hoàng Thịnh trên thân. Dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn qua Hoàng Thịnh, Hoàng Thịnh nhìn xem tản ra nồng đậm tu la chi khí A-tu-la. Cũng lắc đầu. Hắn đương nhiên có thể cứu, chỉ là không cần thiết mà thôi. Mật tông có là biện pháp loại trừ trên người nàng địa ngục sứ giả ma khí. Thấy được Hoàng Thịnh cũng lắc đầu, khổng tước trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Cát Tường Quả nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Khổng tước nhìn về phía ngoài cửa, thần sắc trở nên kiên nghị. Ta muốn dẫn nàng về Tây Tạng, cầu sư phụ ta cứu nàng. Cát Tường Quả sau khi nghe được, thần sắc cũng theo đó chấn động, chỉ có cái kia nghề nghiệp nữ tính, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên không có cảm giác gì. Khổng tước nói như vậy, ngược lại bớt đi Hoàng Thịnh một phen dẫn đạo công phu. Chỉ thấy Hoàng Thịnh nói, đã như vậy, vậy các ngươi đi vào phúc của ta trong đất, ta bay qua Tây Tạng, nhanh như vậy một điểm, phúc địa. Cát Tường Quả còn không biết Hoàng Thịnh đang giảng cái gì. Mà khổng tước lại là một mặt kinh hỉ. Có thể hay không quá làm phiền ngươi. hoàng thịnh, giúp người như trợ mình. Lại nói, địa ngục vương nếu quả như thật xuất thế, đối thế giới đều là tai họa ngập đầu. Ta cũng có nghĩa vụ ngăn cản địa ngục vương giáng lâm. Hoàng thịnh hiên ngang lẫm liệt địa đạo. Vậy liền đa tạ ngươi. Hoàng thịnh, khổng tước không có chối từ. Hoàng thịnh gật gật đầu, nhìn về phía thảo lô cư sĩ. Đạo, sư huynh, kia nơi này liền làm phiền ngươi. Ta đi một chút liền về. Tốt, thảo lô cư sĩ không có phản đối. Thế là hoàng thịnh vung tay lên. Khổng tước cắt tường quả A-tu-la cùng cái kia Nhật Bản nghề nghiệp nữ tính. Liền bị hoàng thịnh đưa vào phúc địa tòa nào mới xây thành hoàng phủ bên trong. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Đình Đình, Hiểu Hinh, giúp ta chiêu đãi một chút bọn hắn. Nha, Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh đi tới. Khổng tước còn tốt, sớm có kinh nghiệm, cắt tường quả cùng cái kia Nhật Bản nghề nghiệp nữ tính. Lại là cả kinh miệng đều mở ra, tò mò đánh giá chung quanh. Hoàng thịnh lại là biến mất thân hình. Hiện thực thế giới bên trong, một chùm tia sáng trong phòng chuyển vài vòng, liền đằng không mà lên, hướng phía tây tạng vị trí, cực tốc bay đi. Hoàng thịnh tốc độ cực nhanh, một ngày không đến, liền giá lâm Bố Lạp Đạt Cung, gặp được khổng tước sư phó, Cô Phong Thượng Nhân. Tại khổng tước cùng cắt tường quả cầu khẩn hạ, Cô Phong Thượng Nhân rốt cục bị thuyết phục, vì A-tu-la thi triển mật tông bí pháp, cứu vớt sắp gặp tử vong nàng. A-tu-la còn tại nghỉ ngơi. Cô Phong Thượng Nhân lại dẫn khổng tước cắt tường quả. Còn có Hoàng Thịnh, cái kia không còn gì khác Nhật Bản nghề nghiệp nữ tính. Đi đến một bên tĩnh thất, vừa đi, vừa nói. Hắn nói, cắt tường quả, người nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì nhận biết ngươi. Hiện tại ta đem chân tướng nói cho ngươi. Ngươi cùng khổng tước nhưng thật ra là huynh đệ sinh đôi. Đều là dương năm dương nguyệt dương nhật dương lúc sinh cực dương chi tử. Nghe được Cô Phong Thượng Nhân kiểu nói này, khổng tước cùng cắt tường quả đều kỳ dị nhìn qua lẫn nhau một chút. Cô Phong nói tiếp, cũng chỉ có các ngươi mới có lực lượng đối phó giấu giếm ma giới địa ngục vương. Phụ thân của các ngươi nguyên bản cũng là ma giáo môn đồ. Ma giáo quy định, không cho phép nối dõi tông đường. Hắn cho rằng dạng này là không có chút nào nhân tính. Cho nên hắn quyết định phán giáo, còn sinh hạ các ngươi. Bởi vậy hắn nhận ma giáo truy sát. Bởi vì chỉ có hai người các ngươi mới là địa ngục vương chân chính đối thủ. Bọn hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Lúc ấy ta nhận mật tông cảm hóa, lương tâm phát hiện, không đành lòng nhìn thấy vô tội tiểu sinh mệnh nhận giết chóc. Cho nên ta cứu được trong đó một cái, liều mạng đào tẩu. Một cái kia chính là khổng tước. Ta lập chí muốn đem khổng tước nuôi dưỡng thành người. Bởi vì ta tin tưởng chính nghĩa bất tử, khổng tước nhất định sẽ trở thành địa ngục vương khắc tinh. Một cái khác chạy đến rừng rậm hài tử, về sau bị từ không cứu được. Hắn chính là ngươi, cắt tường quả. Cho nên hai người các ngươi là huyết mạch tương liên. Cắt tường quả hướng về phía trước, đại sư, chấm ngoặc kép, Cô Phong Thượng Nhân giơ tay lên, ngăn cản cắt tường quả nói tiếp. Đầu hắn cũng không trở về địa đạo. Sư phó ngươi cùng nguyện vọng của ta đều là giống nhau. Dạy các ngươi võ công cùng pháp thuật, mục đích đúng là vì ngăn cản địa ngục vương tái thế. Cắt tường quả cùng khổng tước hai cái danh tự này đều là có khắc sâu ý nghĩa. Cô Phong Thượng Nhân nói đến nơi này thời điểm, đánh cái bí hiểm, liền không có nói tiếp. Khổng tước cùng cắt tường quả còn tại riêng phần mình suy nghĩ. Cái kia Nhật Bản nghề nghiệp nữ tính liền không nhịn được hỏi. Có cái gì ý tứ? Khổng tước cùng cắt tường quả là khổng tước đại minh vương cầm trong tay hai loại thủ hộ thần vật. Một mực trầm mặc hoàng thịnh, đột nhiên hồi đáp. Không sai. Cô Phong Thượng Nhân xoay đầu lại, tán thưởng nhìn qua Hoàng Thịnh. 660 năm trước, Trung Nguyên Trương Thiên Sư cùng Mật Tông Phật sống liên thủ, mới đem A-tu-la cùng La-ta một lần nữa phong ấn. 50 năm trước, Trương Thiên Sư tiêu diệt Long Đế về sau, bất hạnh hóa đạo mà đi. Ta biết về sau, một mực cực kỳ tiếc nuối, coi là chính nghĩa lực lượng mất đi một điểm, không muốn 50 năm về sau, Trung Nguyên tu sĩ giới lại ra nhân vật như ngươi. 50 năm về sau, tu luyện thiên tiên đại đạo Trương Thiên Sư qua đời. 50 năm về sau, lại xuất hiện ngươi dạng này một vị tu luyện địa tiên đại đạo Pháp Sư. Trung Nguyên thật sự là căn cơ thâm tàng, đời đời đều có nhân tài ra. Cô Phong thượng nhân kiến thức so Khổng Tước cùng Cát Tường quả cao hơn được nhiều. Liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Thịnh con đường tu hành. Hoàng Thịnh nghe vậy chỉ là cười nhạt không nói lời nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.